nhà rồi. Và đôi bàn tay của Ngài hàng ngày đi xin ăn, đi khất thực để sống nhờ vào sự thiện trí quảng đại của người khác, dành thời gian để chiêm nghiệm, để suy tư, để cầu nguyện. Và chính vì thế Chúa đi thưởng cho Ngài in năm dấu thánh của Ngài, của Chúa vào đôi bàn tay cùng với cạnh sườn và chân tay Ngài. Con được ấn tượng bởi cái hình ảnh của đêm sinh nhật. Chúng ta biết là hang đá là sáng kiến của Thánh Phaolô nhằm cổ vũ cho việc tôn thờ Thiên Chúa nhập thể nên có hang đá đấy. Con nhận thấy có một đôi vợ chồng đang trao một cái em bé hài nhi, và Thánh Phaolô mặc cái áo bố tời như của Việt Nam, chân đi không, chỉ máu chân và hai tay để ấm lấy Chúa hài nhi. Và thật, đây chính là hình ảnh của sự dấn thân thi hành ơn mà Chúa mời gọi mình. Ác thần quý cha, quý thầy đã biết tiểu sử về Thánh Phaolô Assisi. Và khi Ngài được ơn gọi, Ngài đã dấn thân vào ơn gọi để hình thành một cộng đoàn Thánh Phaolô Assisi sống khất thực. Và Ngài đã được như là một cái bờ vai ghé vào để chống đỡ giáo hội đang nghiêng ngả, và bên kia là Thánh Đa Minh. Đó là sự dấn thân để thi hành sứ vụ của Thiên Chúa mà đôi bàn tay là biểu tượng cho sự dấn thân. Chúng ta thấy Chúa Giêsu là ngôi hai của Thiên Chúa cũng đã có một đôi bàn tay qua mầu nhiệm nhập thể để dấn thân thi hành sứ vụ của Thiên Chúa Cha trao cho Ngài. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy chiêm ngắm Chúa Giêsu, một vị Thiên Chúa nhập thể tự hủy để dấn thân. Thứ nhất là một ngày dấn thân của Chúa theo Phúc Âm Thánh Marco. Ban sáng Chúa giảng dạy và trừ quỷ tại hội đường. Ban trưa Ngài đến nhà ông Simon và Andre, ở đó Chúa chữa lành bệnh cho nhạc mẫu của Phêrô. Ban chiều Ngài chữa lành nhiều bệnh nhân. Để rồi sáng sớm ngày hôm sau Ngài đi cầu nguyện và tiếp tục ra đi từ làng này sang làng khác để thi hành sứ vụ. Ngày này qua ngày khác tất bật dấn thân đi thực hành sứ vụ. Cha ta hằng làm việc và ta cũng hằng làm việc. Chúa khẳng định điều đó. Và quả thật cuộc đời của Chúa không chỉ một ngày như là Thánh Marco diễn tả, mà cả đời của Chúa là một sự dấn thân. Từ đời đời Chúa đã bước vào lịch sử của con người và dùng cả cuộc đời trong kiếp sống làm người nơi dương thế để thi hành sứ vụ. 30 năm ẩn dật tại Nazareth, 3 năm rao giảng đó đây tại Palestine, 3 ngày khổ nạn, 3 giờ hấp hối và 3 ngày trong lòng đất, rồi 40 ngày phục sinh trước khi về trời. Cả một đời dấn thân thi hành sứ vụ của Thiên Chúa Cha trao. Chính vì thế cha tôi hằng làm việc và tôi cũng hằng làm việc. Một trong những tiêu chuẩn mà giáo phận Long Xuyên của chúng con đưa ra để phân định ơn gọi cho các sự tu vào tiền chủng viện 2 năm trước khi thi vào chủng viện Thánh Quý Cần Thơ, đó là cách sống tích cực. Và cách sống tích cực được biểu lộ qua cái công thức này: làm tốt nhất những gì mình có thể làm, thay vì ngược lại với cách sống tiêu cực, chỉ làm tối thiểu những gì mình phải làm. Chỉ làm tối thiểu những gì mình phải làm, sáng làm lễ, chiều đặt nền thánh Chúa, xong làm tối thiểu những gì phải làm, cố gắng để hoàn thánh lễ với bổng lễ, và rồi cố gắng để thực hiện phục vụ giờ kinh, xong khi có người xin ngồi tòa ngày mai tới giờ đó tới ngồi tòa, rồi khi có người cần để gặp gỡ chia sẻ khất lực khất lượng. Và ở Long Xuyên của chúng con cũng có nhiều trường hợp các cha mải mê trong trang mạng, trong internet mà khóa cửa không muốn gặp giáo dân, chỉ là tối thiểu những gì mình phải làm. Còn đối với sự dấn thân tích cực, làm tối đa những gì mình có thể làm được, chấp nhận hy sinh của mình để người khác được tốt đẹp hơn, đó là cách sống tích cực. Và Chúa Giêsu đã làm gương mẫu cho chúng ta về cách sống tích cực qua một ngày tất bật dấn thân, qua cả một đời tất bật dấn thân. Và cả Thiên Chúa cũng làm gương mẫu cho chúng ta, Cha ta hằng làm việc và ta cũng hằng làm việc trong chương trình tạo dựng, trong chương trình cứu độ, trong chương trình thánh hóa của Thiên Chúa và ngôi. Bởi bổn mạng của giáo phận là Đức Mẹ Maria của những mình tôi, chính vì thế còn cùng với cộng đoàn chúng ta suy tư về Đức Mẹ Maria cũng tự hủy để dấn thân thực hiện tình mẫu tử. Một gia đình trẻ có một đứa con trai 6 tuổi lém lỉnh, linh hoạt và vui tươi. Một ngày kia nó nhìn tay của mẹ nó, nó nói: mẹ có một khuôn mặt đẹp tuyệt vời, người mẹ nào không thích khi con khen mình. Nhưng mà đồng thời nó nhìn vào tay mẹ nó và nó nói: nhưng mẹ có một đôi bàn tay xấu xí. Thì mẹ buồn, nhưng người cha can thiệp đúng lúc: này con, cha đây, cha kể cho con câu chuyện này. Một gia đình trẻ có một đứa con trai mới có 3 tháng tuổi. Vào buổi tối người cha phải đi làm, không còn nhà, thì chung cư bị cháy. Và người mẹ một mình can đảm dùng tay của mình để dập tắt ngọn lửa đang cháy xém vào cái nôi của đứa con, để cố gắng tìm mọi cách ấm đứa con thoát ra khỏi cái chung cư đó. Cố gắng dập được lửa, ấm được con ra khỏi chung cư thì chung cư sập xuống. Người mẹ đã cứu được con của mình, nhưng khi chữa trị thì đôi bàn tay của người mẹ đó sần sùi xấu xí bởi bị phỏng nặng. Nhưng người mẹ vẫn vui bởi vì đã cứu được đứa con. Con có biết đứa con đó là ai không? Con có biết người mẹ nó là ai không? Và đứa bé đến quỳ xuống trước mặt mẹ, hôn tay mẹ: mẹ, mẹ có một khuôn mặt đẹp tuyệt vời và đôi bàn tay thật ý nghĩa cho đời của con. Và nó hôn bàn tay mẹ. Mẹ Maria cũng có một đôi bàn tay tuyệt vời đối với chúng ta. Và chính Ngài cũng đã tất bật ở Nazareth, ở Bethlehem, ở bên Ai Cập để phục sự ý muốn của Thiên Chúa. Ở đây chúng ta suy tư tại nhà ông Zacharia và bà Isabel, cũng như tại tiệc cưới Cana, Đức Mẹ đã dùng đôi bàn tay của mình để phục vụ. Phục vụ theo đúng bản chất của một người phụ nữ, họ hàng với gia đình ông Zacharia và đồng hương với tiệc cưới Cana. Đồng thời phục vụ cách cụ thể và hiệu quả, 3 tháng giúp bà Isabel mang thai đến mẹ tròn con vuông rồi mới trở về nhà mình, và quan tâm đến việc hết rượu của tiệc cưới để can thiệp Chúa làm phép lạ biến nước trở thành rượu. Đồng thời sự phục vụ của mẹ Maria cũng là để giúp cho Chúa có lợi ích thiêng liêng, làm việc có lợi thiêng liêng, là ông Gioan Tiền Ô được khỏi tội tổ tông truyền ngay từ trong lòng mẹ và do phép lạ nước thành triều mà các môn đệ tin vào Chúa Kitô. Đó là cung cách dẫn thân phục vụ của mẹ Maria. Ngài phục vụ đúng bản chất của một con người phụ nữ. Ngài phục vụ một cách hiệu quả cụ thể và Ngài phục vụ cho một lợi ích thiêng liêng ở trong đó. Riêng tại Việt Nam, cha Peter Cho, tức là người Việt Nam, Phan Đình Chờ, nhưng mà bên tiếng Anh gọi là Peter Cho, trước kia cũng là thuộc dòng Bosco, trước khi rời khỏi Việt Nam và sang bên Mỹ thì Ngài thuộc vào giáo phận và Ngài đã trở thành một chủ tịch của Ủy ban Thần học Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Và khi Ngài nói về mẹ Việt Nam thì Ngài nói tới một người mẹ với ba đặc sắc sau đây của mẹ Việt Nam. Yêu con cái của mình theo cung cách của người mẹ Việt Nam. Thứ nhất, so với những người khác, Đức Mẹ hiện ra tại La Vang và theo tương truyền tại Tràng Kiều, Đức Mẹ không đòi hỏi con cái phải xây cho Đức Mẹ một cung ngơ, một vương cung thánh đường để nhớ tới Mẹ. Đức Mẹ thương con cái của mình một cách vô điều kiện. Thứ hai, Đức Mẹ Việt Nam La Vang và Tràng Kiều đến với con quái của mình trong khi gặp hoạn nạn, bị cấm đạo, đang bị bắt bớ tại Tràng Kiều, đang bị nã bom, nã đạn vào nhà thờ Tràng Kiều. Đức Mẹ Việt Nam yêu thương con cái Việt Nam bằng tình mẫu tử Việt Nam, những đứa con đau đớn, bệnh hoạn, tật nguyền, Đức Mẹ cảm thương. Và thứ ba, Đức Mẹ yêu con cái Việt Nam không chỉ những người công giáo mà cả những người ngoại giáo nữa. Kể cả La Vang, kể cả Tràng Kiều, Đức Mẹ vẫn thi ân, giáng phúc cho con cái của mẹ là người Việt Nam, chứ không chỉ là người công giáo mà thôi. Đức Mẹ Việt Nam dấn thân yêu con cái Việt Nam. Và cũng chính từ đó, một trong những cái sắc thái tu đức của người Việt Nam chúng ta là yêu mến Đức Mẹ. Cụ thể qua việc lần Chuỗi Mình Côi, đặc biệt hơn nữa là các giáo phận dòng của Nam Minh như là giáo phận Thanh Bình của chúng ta đấy. Con được hưởng cái di sản yêu mến Chuỗi Mình Côi từ Hà Nội. Và trước đây thì bởi con là con trai cả trong gia đình, rồi cũng là con trai là cháu đích tôn, cho nên bà nội luôn luôn giữ cho dù ba má đi nơi này nơi kia vẫn cứ ở với bà nội. Cứ sáng sớm bà nội đánh thức cháu dậy, hai bà cháu lần Chuỗi Mình Côi trước khi đi tham dự thánh lễ. Trên đường đi tham dự là khi đi tham dự thánh lễ, tiếp tục một lần Chuỗi Mình Côi từ nhà cho đến nhà xứ. Rồi ban trưa bà lại dẫn tới đi đọc kinh của dòng Ba La Minh, giờ thỉnh thì ngắm, giờ tí thì ngắm đâu thì cũng cho cháu đi đọc. Rồi ban tối chiều đi lần Chuỗi tại nhà thờ hay đi chầu tại nhà thờ cũng dắt cháu đi đọc. Và luôn luôn ban tối trước khi đi ngủ, mẹ cùng với các con và các cháu lần Chuỗi Mình Côi dâng kính thưa mẹ. Và chính vì thế mà cái ấn tượng về truyền thống yêu mến Đức Mẹ qua Chuỗi Mình Côi đã ăn sâu vào trong tâm hồn của con từ khi còn rất nhỏ. Và mới có 4 tuổi thì bà đã dẫn ra ngoài La Vang để dâng con cho Đức Mẹ như là lời hứa của bà nội con. Chính vì thế mà khi lần Chuỗi Mình Côi, con vẫn luôn luôn tưởng nhớ tới sự dấn thân của mầu nhiệm nhập thể, nhập thế, khổ nạn và vượt qua bên cạnh có sự đồng hành của Đức Mẹ, nữ Chúa Giêsu. Và chúng ta, các linh mục, các giám mục cũng đang là hiện thân của Chúa Kitô, dấn thân thi hành sứ vụ của Thiên Chúa Cha bên cạnh có Đức Mẹ. Lần Chuỗi Mình Côi để suy nghiệm sự dấn thân của Chúa với sự đồng hành của mẹ trong xuyên suốt 30 năm trời tại dường thế này. Đó là Đức Mẹ. Các tông đồ của Chúa Giêsu cũng đã tự hủy để dấn thân bước theo Chúa Giêsu. Chúa tuyển chọn các tông đồ theo người, ơn gọi làm huyền nhiệm bởi Chúa cầu nguyện trước khi Chúa chọn các tông đồ. Ơn gọi còn là một độc đáo bởi Chúa gọi từng tên 12 tông đồ đến với Chúa. Và ơn gọi đòi hỏi sự dấn thân hãy theo Ngài. Và các tông đồ bỏ tất cả những gì mình có để đi theo Chúa Giêsu. Và các tông đồ đã dấn thân bằng cách bỏ mọi sự để đáp lại lời mời gọi của Chúa. Ngài các ngài cũng còn dấn thân để tham dự vào các biến cố của Chúa Giêsu trong đời của mình. Và ngài các ngài cũng dấn thân để tham dự vào tinh mệnh của Chúa Giêsu. Tất cả các tông đồ đều là những người tự đạo ngoại trừ Thánh Gioan. Đó là sự dấn thân của các tông đồ, mà đó cũng là ơn gọi của Chúa mời gọi các tông đồ bước vào sự dấn thân như là Thầy, và như Thầy dấn thân làm việc như Cha. Sách Tông đồ Công vụ đưa ra 3 tiêu chuẩn cho sự dấn thân, chúng ta cùng lướt qua để suy nghĩ cho chính mình. Tiêu chuẩn thứ nhất là cảm nghiệm sống với Chúa Giêsu. Sống với Chúa Giêsu. Tiêu chuẩn thứ hai cho sự dấn thân là cảm nghiệm đời sống cộng đoàn các tông đồ ở với Chúa và đồng thời cũng ở với anh em của mình nữa. Và biểu hiện thứ ba của sự dấn thân là cảm nghiệm về biến cố khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu, biểu lộ sự dấn thân. Và qua 3 cái tiêu chuẩn này mà các tông đồ được tuyển chọn, và đồng thời các tông đồ cũng sử dụng 3 tiêu chuẩn này để chọn lựa Matthia sau khi đã được giới thiệu để thay thế cho Judas. Và đến lượt chúng ta là những môn đệ của Chúa, chúng ta là các linh mục, là phó tế, là giám mục, chúng ta cũng được đòi hỏi bước vào ơn gọi của mình với sự dân thân ở với Chúa, dân thân sống hiệp thông với nhau và dấn thân cảm nghiệm và rao giảng biến cố Chúa Kitô đã chết và phục sinh trong tác vụ của mình. Đó chính là sự dấn thân. Và chính vì thế mà chúng ta có thể nói, nếu như bài tin mừng chúng ta nghe khởi đầu của Thánh Gioan có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan, thì tại giáo phận Thái Bình của chúng ta, mỗi người chúng ta là một tên được Chúa và sai đến giáo phận này. Có một người được Thiên Chúa tên là Đức Cha Phêrô, có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Cha Tổng Đại Diện Tám, vân vân. Và Chúa đòi hỏi chúng ta dấn thân để thi hành sứ mệnh nơi mà Chúa gửi chúng ta tới giáo phận Thái Bình, và qua Đức Giám Mục gửi tới những địa điểm, những công đoàn rải rác trong giáo phận Thái Bình của chúng ta đây, đòi hỏi sự dấn thân. Như Chúa Giêsu một ngày tất bật để phục sự, cả một đời dấn thân phục sự, đến lượt chúng ta muốn trở thành môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta cũng phải chấp nhận như Chúa Kitô dấn thân cho sứ vụ của mình, đòi hỏi sự tự hủy, đòi hỏi sự tự hủy, tự hủy cái bản năng tự nhiên của con người chúng ta. Mà trong 7 buổi tội đầu chúng ta đã được chia sẻ tội thứ 7, siêng năng chứ làm hiếm. Và chúng ta vẫn thường được hướng dẫn là nhà cư vi bất thiện. Chúng ta dấn thân lo sứ vụ chúng ta, đó là một cái áo sáp che chắn những sự tấn công của ma quỷ, của thế gian, và cả những sự nổi dậy tận đáy lòng của chúng ta với những bản năng tự nhiên ươn lưỡi trong đó. Chính vì thế mà sự dấn thân cũng đòi buộc chúng ta sự tự hủy cái bản năng tự nhiên muốn sống an nhàn để có thể dấn thân thi hành sứ vụ của Chúa. Suy tư từ lời Chúa. Mỗi lần con ra ngoài miền Bắc đến với các giáo phận, con cũng đã có cơ hội để chia sẻ với các linh mục tại giáo phận Hà Nội, rồi cũng đã có chia sẻ với giáo phận Hải Phòng tháng 11 vừa qua, và lần này với giáo phận Thái Bình của con, và với lời yêu cầu của Đức Cha Bùi Chu, thì tháng 11 này con cũng sẽ chia sẻ tại giáo phận Bùi Chu dành cho cuộc tĩnh tâm của các linh mục. Con cũng xin chia sẻ đây là nếu như được mời thì mỗi năm con chỉ có nhận, cố gắng nhận 3 lời mời. Một của giáo phận, 2 của dòng tu và 3 của cộng đoàn người tu nữ. Trong năm nay tháng 8 còn cũng đã công nhận một dòng tu nữa, đó là dòng Đàn Viện Châu Sơn Nho Quang. Thì mỗi lần con ra ngoài miền Bắc, con đều nhận thấy một cái chương trình biên nhiệm của Thiên Chúa cho dòng ở Việt Nam qua cái cuộc di cư năm 1954. Nếu xét theo một cái nhìn tự nhiên thì đoàn người di cư có đông đảo giáo dân, số đông linh mục và kể cả một số giám mục di cư từ miền Bắc vào miền Nam. Một đàn đã để lại cho giáo hội miền Bắc này một khoảng trống khó có thể lấp đầy được. Hôm qua con nói chuyện với cha tổng đại diện, còn là có một mình đức cha và 9 và 8 linh mục, tất cả có 9 người kể cả đức cha để lo cho giáo phận Thái Bình này sau năm 1954. Rồi ở Lạng Sơn chỉ có một mình linh mục với lại một thầy bà sư lớn tuổi để lo cả giáo phận. Rồi biết bao nhiêu lần khó khăn của xã hội chủ nghĩa đó mà giáo hội tại miền Bắc phải chấp nhận. Những sự bắt bớ, những sự ruồng bắt, rồi thậm chí cả bỏ tù và khó khăn đi lại, đến như đức cha Dũ đã được sắc phong từ năm 1958 và mãi tới năm 79 mới có thể lãnh nhận chức thánh giám mục. Cũng như đức cha của chúng ta Đàm Minh Đinh Đức Trụ cũng mãi về sau này phải đi xe để rồi được lén lút trao chức thánh giám mục cho mình, rất khó khăn trong đó. Tuy nhiên thì nhìn vào phía miền Nam thì lại là một cái hồng ân mà Chúa gửi đến qua cuộc di cư, cụ thể như giáo phận Long Xuyên của chúng con. Thì giáo phận Long Xuyên được tách rời khỏi giáo phận Cần Thơ năm 1955, mà 5 năm sau là trở thành giáo phận Long Xuyên bởi vì có khối di cư miền Bắc và miền Nam ở riêng biệt Cái Sắn. Và đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình sau này là tổng giám mục của Sài Gòn xin với đức thánh cha tách rời giáo phận để có một giáo phận cho Long Xuyên, và đức thánh cha Gioan 23 đã ký sắc lệnh để thành lập giáo phận Long Xuyên. Và đức giám mục tiên khởi là đức giám mục miền Bắc của Thái Bình, đức cha kèm với các nữ. Và cho đến bây giờ là một giáo phận khá lớn, như hôm qua con nói, sáng nay con nói là số các linh mục là thứ 3 trong các giáo phận của Việt Nam. Và tất cả được hưởng, kể cả những hoa trái của công đồng Vatican thứ 2 được áp dụng triệt để tại các giáo phận tại miền Nam, còn miền Bắc thì như là ở trong bức màn sọc, không biết bao nhiêu tin tức ở ngoài. Đó là cái hồng ân mà miền Nam được hưởng. Thế nhưng rồi thì chương trình của Thiên Chúa lại tiếp tục ở năm 1975, để rồi giáo hội tại miền Bắc lại tiếp tục sống động và rồi học hỏi được từ những cái huấn giáo của giáo hội tại Roma cũng như là tại miền Nam, cũng như là tại chính sự năng động của miền Bắc, để rồi miền Bắc lại càng ngày càng phát triển hơn. Con có nhìn vào đây, con nhìn thấy 154 vị hiện diện ở đây. Tưởng tượng trước đây chỉ có một đức cha và 9 và 8 linh mục phục vụ giáo phận, chúng ta thấy tang thương như thế nào và chúng ta thấy sức sống hiện tại của chúng ta là sao. Và rồi con cũng chia sẻ với cha tổng đại diện là giáo hội tại miền Bắc rất dễ dàng quy tụ, cụ thể như là đại hội dưới trẻ của tổng giáo phận Hàn Hội hàng năm vẫn tiếp tục do sáng kiến của đức cha cố Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang của giáo phận chúng ta, cho đến ngày nay vẫn quy tụ được các bạn trẻ hàng năm với sự hiện diện của các đức giám mục và của đông đảo các linh mục và của những người bạn trẻ tham gia tích cực vào cuộc quy tụ này để học hỏi đức tin, để cử hành đức tin, để nhắc nhở nhau sống đức tin và nhắc nhở sau loan báo đức tin cho anh em chị em của mình, cũng như là cái tòa giám mục nhà chung của giáo phận Thái Bình đã là nơi để quy tụ những cái cuộc hội họp của cả tổng giáo phận miền Bắc về đây. Và chính vì thế mà còn nhận cái sức sống mãnh liệt của giáo hội miền Bắc, các giáo phận tại miền Bắc đang nở ra. Và đó con nghĩ là do sự dấn thân của các giám mục, các linh mục và các tông đồ giáo dân, kể cả khi khó khăn nhất trong năm 1954 vẫn còn đó sự dấn thân của các giám mục, của các linh mục và của cả người giáo dân nữa. Đó là truyền thống, đó là truyền thống. Khi Đức Cha Tứ phát biểu tại Thượng Hội đồng Giám mục về Thánh Thể, Ngài nói ở Việt Nam chúng con lễ ngày Chúa Nhật trên 90% tham dự, lễ ngày thường trên 50%, đặc biệt ở miền Bắc là trên 60% tham dự thánh lễ ngày thường. Đức Giáo Hoàng Soạn Quân Đệ Nhị và cả cửu tòa đứng lên vỗ tay hoan hô sự nhiệt tình giữ đạo của người Việt Nam chúng ta. Đó là truyền thống, bởi có sự dấn thân, và sự dấn thân đó đang được mở hỏi chúng ta, tất cả chúng ta tiếp tục để giữ vững cái niềm sự linh hoạt của giáo phận chúng ta cũng như của giáo hội chúng ta. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là mỗi người chúng ta được Chúa sai đến để dấn thân tiếp tục thi hành sứ vụ Chúa Kitô trong ơn gọi linh mục. Theo ratio của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 2012 thì 4 tiêu chuẩn sau đây để chúng ta có thể học hỏi nhờ đó tiếp tục dấn thân. Thứ nhất, ít là 2 năm tu sinh tiền chủng viên, ít là 8 năm chủng sinh được đào tạo khai tâm trong chủng viên và những năm thực tập mục vụ để trở thành phó tế và linh mục, và những năm sống đời linh mục khi hành sứ vụ linh mục trong giáo phận do sự bổ nhiệm của đấng bản quyền giáo phận. Đó là bầu khí của sự dấn thân, dấn thân học hỏi để rồi dấn thân làm việc, và trong làm việc vẫn dấn thân để thường vấn cho chính mình mỗi ngày mỗi ngày thân tiến lên. Theo Pastores Davovomis, được gọi là dấn thân khi đời linh mục là một cuộc hành trình. Nhờ vào đời sống và tác vụ linh mục, người linh mục có 6 điểm sau đây. Thứ nhất, sống kết hợp với Chúa hơn. Thứ hai, sống hiệp thông với cộng đoàn dân Chúa hơn, đặc biệt trong linh mục đoàn. Thứ ba, sống khổ chế tự quỷ hơn với sự vâng lời khó nghèo và khiết tịnh. Thứ tư, nhiệt tình hơn với sứ vụ linh mục, rao giảng lời Chúa, cử hành các bí tích, lãnh đạo cộng đoàn. Thứ năm, nuôi dưỡng óc cầu tiến để thăng tiến, đó là công cuộc thường huấn. Và thứ sáu, tích cực hơn ra đi ngoại biên để đừng đánh mất chính mình là linh mục thừa sai. Đó là 6 tiêu chuẩn của Pastores Davovomis cho một linh mục dấn thân. Và ở đây chúng ta trong thực tế, đặc biệt là tại Việt Nam của chúng ta, còn đưa ra 5 cái tiêu chuẩn để chúng ta tự đánh giá mình, và đồng thời cũng là tiêu chuẩn để chúng ta cố gắng tiếp tục nuôi dưỡng sự nhiệt tình dấn thân của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta được gọi là dấn thân khi chúng ta nuôi dưỡng nhiệt tâm tông đồ, đừng để cho cái lửa bị tắt đi. Thứ hai, trau dồi kỹ năng mục vụ và loan báo tin mừng, học hỏi những cách thế để thi hành công tác mục vụ và loan báo tin mừng. Thứ ba, có những sáng kiến hoạt động tông đồ để có những hoạch định cho giáo xứ mình, hoạch định cho giáo hạt mình, hoạch định cho giáo phận của mình. Thứ tư là thiết lập thêm các mối tương quan tông đồ, không chỉ là vỏn vẹn hơn 100 nóc gia công giáo trong giáo xứ mình, mà chúng ta còn thiết lập tương quan với những anh em chị em tôn giáo bạn và cả với những người thành tâm thiện trí nữa. Và thứ sáu, cổ vũ cho nhiều người công tác và sứ vụ loan báo tin mừng, đặc biệt là giới trẻ. Đây là tính cách của người xây dựng cộng đoàn và lãnh đạo cộng đoàn, để ta cùng với các giáo dân, cùng với những người trẻ thi hành sứ vụ của Chúa Kitô, đó là những tiêu chuẩn được gọi là dân thần. Chia sẻ với Miche để chúng ta cũng nhìn vào đó cho chính mình, đặc biệt là trong những ngày tĩnh tâm này. Con đi tham sự lễ thêm sức ở nơi thì có một cha giáo xứ trong gần đó nói với con: thưa đứa cha, trên đường đi thì cha có thể ghé thăm một gia đình không? Thì con hỏi gia đình đó như thế nào? Và gia đình đó bỏ đạo. Và lý do tại sao? Và thưa, bởi có một cái sự khúc mắc với cha sợ trước đây, cho nên gia đình đó hầu như bỏ đạo. Biểu lộ là gia đình đó đã chôn cất cha mẹ ở nghĩa trang của người Phật giáo và đã mua hai cái miếng đất để có thể chôn cất hai vợ chồng này, và con cái thì không còn đi nhà ở nữa. Và lý do tại sao lại như thế là bởi vì cha sợ trước khó khăn quá, cha sợ trước khó khăn quá, và bởi nó có một cái sự xung khắc trong đầu bộ giữa và bếp của cha sở với gia đình này, và cha sở thì xem ra là bênh vực bà bếp của mình, và chính vì những khó khăn trong vấn đề phục vụ cụ thể là xin hôn phối khác đạo vân vân. Con nói bằng là cha sẵn sàng, bố cha đâu còn trẻ, còn vẫn gọi là bố sẵn sàng thôi, nhưng mà bây giờ con là cha phó, cha sở có đồng ý không? Cha sở mới, cha sở cũng đã chết rồi. Thì ngày đó bạn để con về, con hỏi cha sở, nếu cha sở đồng ý thì con bảo cho bố biết, rồi ngày không có ăn trưa chạy về ngay để nói với cha sở đánh đạo. Thì cha sở rất ước mong, chính vì thế mà khi về thì con vào ghé thăm cha sở đang đau bị trầm cảm, không làm việc, nhưng mà có cha phó thì lại yên tâm thôi. Rồi vào thăm cha sở, và đồng cha cha sở cũng nói nếu đức cha tới được thì mừng quá, vui quá, con không đi được, cha phó dẫn đức cha tới. Thì con tới mặc xin, cũng đầu đánh giá, con dẫn giám mục đi vào thăm, không biết là ông ta sẽ phản ứng như thế nào. Ông ta bây giờ đang ung thư giai đoạn cuối. Chính vì thế mà cha phó muốn ông ta làm hòa với Chúa, với giáo hội, rất có thể chết được nào cũng biết. Ông ta không nói được và ngồi chỗ thôi. Ông bước xuống xe đi vào trong, thì ông ta cũng đã được báo trước, cha phó báo trước. Ông ta ngồi đó nhìn mắt nhìn con vào, con tới ngồi bên cạnh nắm tay ông ta, và ông ta hỏi thăm gia đình, thăm con cái, rồi ruộng lúa gì vân vân, nói những chuyện thường thôi. Ông ta yêu cầu bà vợ ra hiệu chụp hình. Con thấy đó là một dấu hiệu tốt, đáng tiếc như vậy. Con ra con lấy áo dòng của giám mục như thế này, đội nón ngồi bên cạnh ta chụp hình với ta. Rồi sau khi chụp hình thì con nói thôi bây giờ tôi đọc một kinh lễ tre, một kinh kính mừng, một kinh sẵn sàng cầu nguyện cho ông bà, cầu nguyện cho các con cái, cầu nguyện cho ông bệnh tật. Ông ta bắt đầu nước mắt chảy ra. Con thấy đó là dấu hiệu tốt. Và chính vì thế sau khi đã đọc kinh ban phát lành cho ta, con ôm ta rồi vẽ thanh nhát trên đầu, ông ta ôm thánh xa của con và ôm dẫn để cho con ta về. Và con có nói với cha phó nếu gia đình có khó khăn gì thì xin cho biết rồi, đã bị bệnh lâu, tiền bạc nó cũng cạn kiệt. Thế rồi sau này con hỏi thì đấy bảo là cha phó bảo là ông ta vui hơn, mỗi lần con tới thì ông ta tiếp đón thương như trước đây, và con đang ước mong ông ta sớm để có thể sinh tồn. Con nói câu chuyện này bởi vì rất có thể một cách vô tình thôi, một cách vô tình thôi, chúng ta làm cho những người đức tin đang non kém bị mất tự tin thì con không đổ lỗi cho cha sở trước bởi có những lý do riêng con không biết, nhưng mà hiện trạng là một người vì lý do cha sở mà rồi không giữ đức tin nữa. Và rồi bây giờ một cha sở mới, một cha có năng nổ, họ sẵn sàng họ trở lại, hay là có cảm tình, hay là họ sẵn sàng không còn có ác cảm gì chuyện đấy. Đó là do sự dân thân của anh em của ông. Và con cũng mừng bởi vì con đến được với ông ta, và ông ta cũng đã có những cái cử chỉ từ đó mà cha phó và cha sở tiếp tục liên hệ với ông ta nữa. Đó là chúng ta nhiệt tình, rồi thì Chúa Thánh Thần sẽ có cái sáng kiến để chúng ta thực hiện chương trình của Chúa Thánh Thần trong hoàn cảnh cụ thể của mỗi người chúng ta. Ở đây con ghi là tự hủy với tính làm biếng để làm tối đa những gì có thể làm, chứ không làm tối thiểu những gì phải làm mà thôi. Chúng ta bước sang một cái ý tưởng khác suy niệm là các linh mục tự hủy để cùng với cộng đoàn dân chúa trên đường thực hiện lý tưởng theo mô hình đồng hành của Đức Giêsu phục sinh. Chính Chúa Giêsu sau khi phục sinh đã đích thân đến gặp gỡ hai môn đệ trên đường làm Emmaus, đã đối thoại với họ, đã ở lại nhà của họ, đã ngồi ăn với họ và đã thực hiện cử chỉ bẻ bánh để họ nhận thân Chúa, Chúa dẫn thân đồng hành với con người. Và đến lượt chúng ta cũng đang được mời gọi dẫn thân đồng hành với con người, đồng hành với những người ta có trách nhiệm và cùng với những con người có trách nhiệm là các tông đồ giáo dân. Chúng ta đồng hành với anh em chị em của mình đang ở xa Chúa, khô khan, nguội lạnh, trễ nải hoặc là chưa biết Chúa, để chúng ta giới thiệu Chúa cho anh em chị em của mình. Đòi hỏi sự dẫn thân, đòi hỏi sự tích cực và đòi hỏi sự tự hủy trong đó nữa. Ở đây còn có nói từ chữ bảy chữ thánh như là cái cương lĩnh cho chúng ta trong sự dẫn thân. Thứ nhất, Thánh Kinh; thứ hai, Thánh Thể; thứ ba, Thánh Giá Chúa Kitô; thứ tư, với Thánh Thần; thứ năm, trong Hội Thánh; thứ sáu, vì Thánh Vụ; và thứ bảy, với Mẹ Maria Thánh Mẫu. Và chính trong sự dẫn thân với bảy chữ thánh này, chúng ta thực sự đang là hiện thân của Chúa Kitô sống giữa lòng đời. Dẫn thân vào cuộc hành trình xây dựng nước Thiên Chúa tại tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình, đó là hai tỉnh làm nên giáo phận Thái Bình của chúng ta. Và con được biết tỉnh Hưng Yên trước kia chỉ có một giáo hạt và mới đây đã tách ra hai giáo hạt, thành ra giáo phận của chúng ta có 8 giáo hạt tất cả. Dẫn thân trong xác tín, tôi có một vận mệnh huyền nhiệm và độc đáo trong chương trình của Chúa Kitô phục sinh. Tôi sẽ dấn thân thực hiện lý tưởng đời mình với niềm xác tín của Chúa Kitô, Thầy đã thắng thế gian. Chúng ta dấn thân với niềm xác tín đó. Khi từ giá giáo dân để đi về hưu vào ngày thứ tư, Đức Giáo hoàng Benedicto nói với giáo dân: con thuyền của Chúa Kitô như một con, như giáo hội Chúa Kitô như một con thuyền xa khơi. Có những lúc êm đềm lướt sóng, có những lúc thì trông chênh, có những lúc thì gặp mưa to, gió lớn, có những lúc mà bão tố hầu muốn đập chìm con thuyền này. Nhưng chắc chắn một điều, con thuyền không chìm, bởi đây là con thuyền của Chúa Kitô và Chúa đang hiện diện trong con thuyền đó. Chứ không phải con thuyền này là của giáo hoàng, của giáo mục, của giáo dân. Chúng ta xác tín Thầy đã thắng thế gian để dẫn thân. Thứ hai, chúng ta xác tín trong niềm vui mừng bởi có Chúa Kitô phục sinh đồng hành với chúng ta. Và biểu hiện sự xác tín Chúa Kitô đồng hành với chúng ta liên kết với Chúa Kitô bằng những giờ cầu nguyện để gặp gỡ Chúa, để cùng với Chúa đồng hành trong cuộc hành trình ơn gọi của chúng ta và thi hành sứ vụ của chúng ta. Đức tôi tới Chúa Francisco Xavier Văn Quan đó, thì làm chứng cho các linh mục ở các liên tu sĩ học tại Roma rằng Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dành 7 tiếng đồng hồ hàng ngày để cầu nguyện Chúa Giêsu Thánh Thể. Và Đức Thánh Cha Benedicto cũng làm chứng Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị không bao giờ ký văn kiện của tòa thánh sau khi đã cầu nguyện lâu giờ trước Chúa Giêsu Thánh Thể và luôn luôn ghi trên bàn thờ trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Đó là niềm vui mừng của người phục vụ có Chúa đang đồng hành với mình. Rồi dấn thân trong niềm vui và có một sức mạnh để có thể thực hiện được những cái công việc nặng nề. Rồi cũng dấn thân trong niềm hy vọng: ngày đây Thầy ở cùng với các con mỗi ngày cho đến trần thế, bởi chúng con đừng sợ thầy đấy. Và chúng ta dấn thân trong sự hy vọng có Chúa đang đồng hành với chúng ta. Rồi chúng ta dấn thân trong sự hiệp thông với Hội Thánh, không chỉ là Hội Thánh ở Trần gian với Đức Giáo Hoàng, các Đức Giám Mục, các Tư Mục đồng nghiệp, cũng như là giáo tu sĩ và giáo dân, mà còn hiệp thông với các thánh trên đường trời, trong đó có những tổ tiên ông bà cha mẹ của chúng ta, có những bậc tiền bối mà chúng ta liên hệ, mà đồng thời chúng ta cũng hiệp thông với cả các đặng linh hồn ở dưới luyện ngục nữa. Và như vậy chúng ta đang dấn thân trong sự hiệp thông với Hội Thánh. Còn rất ấn tượng là bởi cũng một cái lời chứng của Đức tôi tới Chúa Hồng Y Phan Xô Sa với Nguyễn Văn Thuận trước Đức Giáo Hoàng Soạn Tôi Lệ Nhị trong buổi giảng tích tâm. Giáo hội Việt Nam chúng con tự hào bởi có một vị lãnh đạo đạo đức trong xuyên suốt thời gian hơn 40 năm tại miền Bắc, Đức Hồng Y Trịnh Như Quỳnh. Và Ngài nói 40 năm trời là giám mục, Ngài không được rời khỏi tòa giám mục. Cứ mỗi ngày ban sáng lên trên sân thượng đi lần Chúa Mân Côi cầu nguyện cho giáo phận, và ban chiều lại lên đi vòng lần Chúa Mân Côi lần chuỗi để cầu nguyện cho giáo phận 40 năm trời, đến mức độ mà nó tạo nên một cái con đường mòn ở trên sân thượng. Năm 2014, Phật ra ngoài đó tĩnh tâm với các linh mục ở ngoài đó, con lên, con nhận thấy quả thật còn dấu vết đó. Sự cầu nguyện, hiệp thông với Hội Thánh cho dù không làm việc gì, nhưng hiệp thông với Hội Thánh qua Chúa Mân Côi, với các thánh trên nước trời, với toàn thể dân chúng và với các đặng linh hồn ở dưới địa ngục, chúng ta vẫn có thể dấn thân. Cho dù chúng ta không được đi đó, đi đây, không được làm công việc này, công việc kia ở một cách tự do, nhưng chúng ta vẫn có thể dấn thân được. Dấn thân với ước mơ về nước Thiên Chúa, đó là bữa tiệc thiên quốc, bán tất cả những gì mình có để chiếm hữu cho bằng được bữa tiệc thiên quốc. Và chúng ta cũng ý thức được rằng ước mơ đó không phải là ở sau khi chúng ta chết, mà ngay hiện tại bây giờ, với lời hứa của Chúa Giêsu cho người trọn lành, ngay hôm nay, ngay bây giờ, con ở trên thiên đàng với ta. Chúng ta dấn thân với niềm xác tín đó. Mỗi lần chúng ta dấn thân, chúng ta cảm thấy một niềm vui khôn tả trong tâm hồn của chúng ta, bởi chúng ta đã trở thành dụng cụ mà Chúa sử dụng một cách hiệu quả. Ở đây con muốn chia sẻ cái ấn tượng khi mà con tới giáo sư Ax ở Lyon, đến về giáo sư Ax để hành hương cha John Maria Vianney, thì có nhiều ấn tượng trong đó về sự khó nghèo. Tuy nhiên còn ấn tượng nhất là cái lịch làm việc của cha John Ax. Thức dậy, ngồi tòa, cho đến 6 giờ đọc kinh nguyện, 7 giờ dừng lễ, 8 giờ ngồi tòa tiếp, 11 giờ đi thăm giáo dân, dạy giáo lý, 12 giờ ăn cơm trưa, và sau đó ngồi tòa, mẹ anh có một lần, chúng ta biết mẹ có quay lại, quay đây luôn, rồi tiếp tục ngồi tòa, cho đến 5 giờ chiều, đọc kinh với lại giáo dân, 6 giờ hội họp với giáo dân, 7 giờ lecture đọc sách, 8 giờ cầu nguyện riêng, 9 giờ viết nhật ký, 10 giờ đi ngủ. Ngày được có 3 tiếng đồng hồ một ngày mà thôi, ăn có một bữa buổi trưa với khoai tây luộc mà thôi, còn tất cả là dấn thân cho sứ vụ 16 tiếng đồng hồ một tuần. Đó là sự dấn thân. Và chính vì thế mà Chúa sử dụng những công trình của Chúa qua sự dấn thân của con người, thực hiện những công trình của Chúa qua sự dấn thân của con người. Và chúng ta mời gọi mỗi người chúng ta sống tích cực dấn thân, làm tối đa những gì mình có thể làm, chứ đừng làm tối thiểu những gì mình phải làm. Và chúng ta đi vào suy tư cầu nguyện, chiêm niệm. Thứ nhất, dùng những gợi ý suy tư từ lời Chúa ở trên, tức là theo ra sự của giống Việt Nam, rồi theo Pastor Restaurant Bobo East, và trong những suy tư riêng để chúng ta có thể hồi tâm về thái độ dấn thân của ta trong sứ vụ mà ta đang thi hành theo sự bổ nhiệm của Đức Giáo Hoàng Giáo Phận. Và thứ hai, quyết tâm noi gương Chúa Giêsu đồng hành với hai môn đệ là Emmaus để ta dấn thân trong sứ vụ đồng hành với cộng đồng dân Chúa ta đang an yên để giáo phận Thái Bình cùng nhau dấn thân xây dựng nước Thiên Chúa. Đó chính là mục tiêu mà Chúa xuống trần gian. Ta đến để đem lửa đến thế gian và ta không ước cao sự gì cho bằng cái lửa ấy cháy lên nhờ vào sự dấn thân của những người môn đệ Chúa Kitô là chính chúng ta đây. Chúng ta cùng kết thúc với cảnh cảnh xin mời đến. Mọi mệt dù khi thôi còn con vẫn vậy trong